Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 76, anh em thương tàn, góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi và Thanh Thanh tâm sự với nhau cũng hơn 2 tiếng rồi. Thanh Thanh lên tiếng: Nguyệt Nhi, bây giờ cũng trễ rồi, mình về nha. Nguyệt Nhi gật đầu để mình tiễn cậu. Ôm, vừa mới bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy Thiên Hạo. Anh đi tới chỗ cô và Thanh Thanh: dạo gần đây em sống có tốt không? Thanh Thanh gật đầu: tốt, rất tốt, tốt hơn ở đây rất nhiều. Anh đau lòng vì câu trả lời của Thanh Thanh: em hận anh tới như vậy hay sao? Em hận ai? Không hận lại đi, hận chính anh trai của mình. Không, em không hận anh là vì anh là anh ruột của em. Nhưng em vẫn ghi nhớ trong đầu rất kỹ vì ai mà Ngôn Ngôn ra đi. Một giọt nước mắt được lăn ra từ hốc mắt của Thanh Thanh. Từ Ngôn cậu ta tự sát thì chẳng liên quan gì tới anh cả. Anh tức giận quát lên: tại sao lúc nào em cũng đổ lỗi cho anh là người hại chết Từ Ngôn vậy hả? Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của anh mà Thanh Thanh. Nếu anh không kêu anh ấy đi chết thì có lẽ bây giờ lời hứa của em và anh ấy sẽ thành hiện thực rồi. Vì ai mà em không thể thư xê hiện được lời hứa của em và Ngôn Ngôn chứ. Cô khóc rồi, lần này nước mắt cô rơi rất nhiều. Cho dù Từ Ngôn còn sống đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho hai người cưới nhau đâu, anh điềm tĩnh nói. Cô mỉm cười: anh có biết là anh ích kỷ lắm không, anh tàn nhẫn lắm. Tại sao vậy hả? Anh là anh của em nhưng lại không chịu hiểu cảm giác của em. Anh cần hạnh phúc, em cũng cần hạnh phúc mà anh. Sao anh ác với em quá vậy? Tuy môi cô thì cười nhưng mắt thì lại rơi rất nhiều nước. Anh không muốn nói nhiều với em, anh còn có việc ở công ty, nói rồi anh cất bước đi. Nguyệt Nhi đi lại vỗ vai Thanh Thanh: cậu đừng buồn nữa. Nhi Nhi, cậu có biết không, từ khi cậu bỏ anh mình mà ra đi, anh mình mới bắt đầu trở thành một con người tàn nhẫn như vậy. Thời gian cậu ra đi, anh ấy như người điên loạn trong cơn say, anh ấy đổ lỗi lên đầu mọi người khi làm điều gì anh ấy không vừa ý. Thiên Hạo từng là một người rất chú tâm vào công việc nhưng khi cậu đi anh ấy trở thành một con người mất kiểm soát, muốn làm gì thì làm. Anh ấy tàn nhẫn với tất cả mọi người, bây giờ cậu quay về rồi liệu rằng anh ấy có chịu quay về trở thành con người như trước không? Nguyên Nhi hơi nhói khi nghe Thanh Thanh nói như vậy. Ôm, mình biết rồi. Mình hiểu cậu nói gì, liệu rằng cô còn có thể trả thù Thiên Hạo không? Hay là nên bỏ qua cho anh, mình về đây cách chương.